Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2044, thành thần. Mây mưa dừng lại, Sở Ly ôm Tiêu Kỳ nằm tại giường bên trên. Hắc gấm mái tóc gối lên Sở Ly cánh tay bên trên. Sở Ly bàn tay lớn tại nàng như bạch ngọc lưng trên nhẹ nhàng sờ vuốt. Nói tính toán của mình, chuyện bên này cũng nên buông xuống một chút. Tiêu Kỳ từ trong ngực hắn ngẩng đầu, nhẹ nhàng gật đầu, nàng mặt ngọc phi hồng, sóng mắt như nước, coi là thật kiều diễm tuyệt luân. Để Sở Ly thấy ngo ngoe muốn động, nàng sóng mắt lưu chuyển thời khắc, suy tư cử chỉ, theo triều đình ổn định, Tử Quang Các sắp thành lập, nàng ở bên này tác dụng xác thực không lớn, bên này có nhị tỷ đầy đủ ra sức, huống mà còn có Lục Ngọc Dung tương trợ. Sở Ly nói, vậy thì bắt đầu tu luyện, sau đó giúp ngươi một tay lực lượng. Bốn linh thú tâm pháp luyện được không sai biệt lắm a. Một mực tại tinh tiến, Tiêu Kỳ nói, đáng tiếc luyện không đến ngươi như vậy trình độ. Không có linh thú tương trợ, ngươi rất khó đạt tới loại trình độ kia. Sở Ly lắc đầu nói, chẳng qua cùng linh thú hợp tác quá phiền phức, vẫn là trực tiếp tu luyện, ta sẽ nghĩ biện pháp. Vậy ta muốn làm thế nào? Tiêu Kỳ nói, ta đứng tại đối với vong tình kiếm lĩnh ngộ rất thuận lợi. Nàng cảm thấy chính mình vong tình kiếm càng ngày càng sâu. Thái thượng kiếm kinh cùng vong tình kiếm cũng không là một chuyện. Nhìn như tương tự lại hoàn toàn khác biệt. Hai loại khác biệt tâm cảnh cùng tâm pháp. Không thể nói nhập làm một. Nhưng nàng lúc trước lĩnh ngộ thái thượng kiếm kinh kinh nghiệm lại là quý báu nhất. Đối với nàng lĩnh ngộ vong tình thiên thư giúp ích cực lớn. Đang cố gắng khắc khổ lĩnh hội xuống, vong tình kiếm đột nhiên tăng mạnh, uy lực kinh người. Sở Ly gật gật đầu, vậy liền ăn bổ thiên đan, tăng cao tu vi về sau, ta đến giúp ngươi một tay lực lượng đột phá đến thiên thần. Thật có dễ dàng như vậy? Tiêu Kỳ nhíu mày, nàng mặc dù tin tưởng Sở Ly, lại một mực trong lòng còn có lo nghĩ. Như vậy thành tựu thiên thần thật là quá trò đùa, để còn lại đang liều mạng cố gắng, lại cả đời vô vọng người biết, ra sao chờ bi phẫn, nàng luôn cảm thấy có mấy phần cảm giác không chân thật. Sở Ly cười cười, kỳ thật thành tựu thiên thần xác thực không dễ, nhưng chỉ cần đạt đến những điều kiện này, cũng không có khó như vậy, thật dễ dàng như vậy, ngàn năm trước đó thời điểm sao ít như vậy thiên thần. Tiêu Kỳ nói, có thiên thần tương trợ, rất dễ dàng thành thiên thần. Kia ngàn năm trước đó thiên thần hẳn là đầy đường. Sở Ly bật cười, mọi thứ xem ai làm. Người cảm thấy dễ dàng, người khác chưa hẳn. Đầu tiên đem tứ linh thú tâm pháp luyện đến đầy đủ cảnh giới. Còn có chính là tu vi đầy đủ cường đại. Lại có chính là vong tình thiên thư. Thiếu một thứ cũng không được. Người bên ngoài nhưng không dễ dàng như vậy tụ tập đầy đủ những điều kiện này. Vong tình thiên thư chính là thiên ngoại thiên phía trên thiên ngoại thiên truyền lại võ học. Đối với thành tựu thiên thần quan hệ trọng đại, mà người bên ngoài muốn tu luyện cái này vong tình thiên thư, cơ hồ là không thể nào sự tình. Tựa như vong tình thiên thư tại thiên ngoại thiên nhiều năm như vậy, vô số thanh niên tuấn kiệt lĩnh hội, cuối cùng vẫn không có người nào có thể chân chính lĩnh ngộ. Tiêu Kỳ thành tựu thiên thần phương pháp cùng phong thần phương pháp không khác. Chỉ là cái khác thiên thần là bị thiên ngoại thiên chỗ phong. Tiêu Kỳ là bị Sở Ly chỗ phong mà thôi. Kể từ đó, Sở Ly không khác đoạt quyền hành. Hắn thông qua thiên tinh động hư thuật mơ hồ thấy được. Cái này thiên ngoại thiên phong thần lực lượng khả năng đến từ thiên ngoại thiên phía trên thiên. Ngoại thiên. Cho nên vong tình thiên thư cực kỳ trọng yếu. Có thể tránh được cỗ lực lượng này đối với Sở Ly cùng Tiêu Kỳ phản kích. Đây là hắn thiên tinh động hư thuật đầy đủ tinh thâm mới mơ hồ thôi diễn đạt được. Nếu là người bên ngoài cơ hồ rất khó biết được cái này huyền bí. Một khi đần độn trực tiếp dùng quán đỉnh phương pháp giúp người thành tựu thiên thần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Kỳ than nhẹ nói, người thật có nắm chắc. Kỳ thật đi thiên ngoại thiên cũng không có cần thiết không phải là thiên thần. Sở Ly lắc đầu, nghe ta chính là, chúng ta hôm nay liền bắt đầu đi. Ngoặc kép, tốt a. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Ngồi tại một đỉnh núi, chung quanh là 6 tòa thạch tháp. Ánh trăng như nước vẩy vào hai người thân bên trên, chiếu đến bọn hắn quần áo càng phát ra trong sáng không tì vết. Thanh Phong từ đến, Tiêu Kỳ mái tóc khinh động, thấp giọng nói, ta muốn bắt đầu, ăn bổ thiên đan về sau. Nàng tu vi tăng một mảng lớn, lòng tin cũng đủ một chút. Sở Ly ngồi tại đối diện nàng, cười nói, chờ một lúc bước vào thiên thần về sau, sẽ có lôi đình chút xuống. Không cần kinh hoàng, dùng vong tình kiếm ứng phó. Đừng đẩy ra ta, ta có thể đối phó lôi đình. Tiêu Kỳ nhẹ gật đầu, bế trên tinh mâu, nàng ngồi ngay ngắn rủ xuống hạp, thúc dục tứ linh thú tâm pháp. Đồng thời vận chuyển tứ linh thú tâm pháp cũng không phải là bình thường người có thể làm được. Cần có thể nhất tâm tứ dụng, vẻn vẹn cái thiên phú này liền có thể ngăn cản vô số cao thủ. Sở Ly hai mắt tinh mang chớp động, nhìn chằm chằm nàng nháy mắt cũng không nháy mắt. Linh khí bốn phía dần dần tuôn đi qua, Tiêu Kỳ phảng phất thành một cái vòng xoáy, không ngừng thôn phệ lấy chung quanh linh khí. Sau một lúc lâu, Sở Ly hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, trong óc hư không thú nhỏ mở to mắt, mở ra miệng nhỏ, từ thiên địa bốn phương tám hướng các vọt tới một cỗ kỳ dị vô cùng linh khí. Chính là Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Quy bốn loại linh khí. Tiến vào Sở Ly thân thể sau trực tiếp tuôn hướng trong óc tiến vào thú nhỏ miệng bên trong. Sở Ly tâm niệm vi động, thú nhỏ bỗng nhiên bật hơi. Những linh khí này lập tức tràn vào Tiêu Kỳ thân thể. Tiêu Kỳ chân dưới xuất hiện Huyền Quy cùng Bạch Hổ hư ảnh. Đỉnh đầu xuất hiện Thanh Long cùng Chu Tước hư ảnh. Bốn đạo bóng dáng nâng nàng chậm rãi hiện lên. Thiên địa bốn phương tám hướng linh khí không ngừng tràn vào thân thể nàng. Bốn linh thú hư ảnh càng ngày càng ngưng thực, cuối cùng rõ ràng như chân thực không khác. Thấy Sở Ly kinh ngạc, hắn thành tựu thiên thần lúc giống như không có có nhiều như vậy dị tướng. Theo bốn linh thú rõ ràng chân thực, bọn chúng bỗng nhiên đồng loạt tiến vào Tiêu Kỳ thân thể. Tiêu Kỳ trong cơ thể truyền đến một tiếng rất nhỏ nổ vang. Phảng phất mở ra cái gì? Nàng tại hư không ổn định, không nhúc nhích, phảng phất đạp ở mặt đất bên trên. Bầu trời mây đen cấp tốc tụ lại, sau đó hình thành một đạo dù đen đánh vào hai người đỉnh đầu. Tiếng sấm nổ vang, thiểm điện tì theo tại mây đen thượng du đi. Sở Ly lóe lên đến bên người nàng, nắm chặt nàng tay trái. Tiêu Kỳ mở ra đôi mắt sáng, nghi ngờ nhìn hắn. Nàng vẫn đắm chìm trong huyền diệu vô cùng cảm giác bên trong. Bước vào thiên thần cảnh giới, thế giới trở nên hoàn toàn khác biệt, giống như đổi một cái thế giới khác, với cái thế giới này nhận biết phát sinh triệt để cải biến. Một vật một cảnh chớ không mỹ lệ làm rung động lòng người, để cho người ta cảm động. Sở Ly nói, vong tình kiếm. Tiêu Kỳ lấy lại tinh thần, đỉnh đầu xuất hiện vong tình kiếm. Rõ ràng như thật kiếm không khác, giống như sẽ ngự kiếm. Chấm ngoặc kép, thiên lôi chút xuống, đánh trúng hai người. Sở Ly cầm Tiêu Kỳ tay, để thiên lôi rèn luyện thân thể của nàng. Không chịu nổi lôi đình thì bị hắn thu nạp, tiến vào lôi châu bên trong. Thiên lôi càng ngày càng đậm hơn, cuối cùng hóa thành một mảnh ao sét đem hai người bao phủ trong đó. Lam mang lóa mắt, hai người thân ở trong đó phảng phất không giống phàm nhân. Sau nửa canh giờ, lôi đình tiêu tán, hai người đứng tại hư không ra vẻ song đủ. Tiêu Kỳ ngạc nhiên nhìn một chút Sở Ly, trở thành thiên thần về sau, nàng mới có thể cảm nhận được Sở Ly cường đại. Lôi đình vậy mà không làm gì được hắn, coi là thật thần hồ kỳ thần, lôi đình cũng không thể tổn thương. Kia thế gian còn có cái gì lực lượng có thể tổn thương hắn? Sở Ly khám phá nàng suy nghĩ, lắc đầu nói, có thể thương lực lượng của ta rất nhiều, tiến vào thiên ngoại thiên càng phải cẩn thận. Hắn vẻ mặt tươi cười, không nghĩ tới như vậy thuận lợi. A-di-đà-phật, chấm ngoặc kép, một âm thanh Phật hiệu vang lên, pháp viên một bộ màu tím cà sa, từ hư để trống, hợp thành chữ thập thi lễ, chúc mừng Sở Phu Nhân. Tiêu Kỳ hợp thành chữ thập thi lễ. Sở Ly cười nói, pháp viên, đã lâu không gặp. Pháp viên lộ ra mỉm cười. Sở huynh thật bản lãnh.